Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, trang 883. Một con tiểu yêu tinh đối mặt mấy vạn ám tinh linh. Quá nguy hiểm, Thư Lê do dự mà gãi gãi cái ót. Cái này, không cần đi, hắn tới phản Wanaku như vậy nhiều lần, không đều không có việc gì sao? Nói nữa, Enolic nếu là thông minh nói, nên phụng hắn vì thượng tân, hảo hảo chiêu đãi, người xác định, đột nhiên, quen thuộc nam nhân thanh âm ở phía trên vang lên, Thư Lê thân thể chấn động. Kinh ngạc ngẩng đầu, thấy được ngồi ở một sừng thú bối thượng tóc vàng tinh linh, a, tinh linh vương là khi nào xuất hiện, chính mình vì cái gì một chút cũng chưa nhận thấy được. Liền một sừng thú chấn cánh thanh âm đều không có nghe thấy, còn có tinh linh vương như thế nào tới nhanh như vậy? Thư Lê chân ma ma mẫu thụ căn, nhất định là Onomisis âm thầm thông chi tinh linh vương. Lấy tinh linh vương cường đại thực lực, hoàn toàn có khả năng vô thanh vô tức mà xuất hiện. T, một sừng thú cúi đầu, lỗ mũi đối với tiểu yêu tinh, phun ra hai luồng khí. Thư Lê nhanh chóng né tránh, hướng một sừng thú thử nhe răng, chán ghét Vilila, liền biết trêu đùa hắn. Vilila nhếch lên cao ngạo đầu, đối tiểu yêu tinh mặt quỷ nhìn như không thấy. Tinh linh vương yêu nhã ngầm một sừng thú, tiến lên hai bước, duỗi tay nắm tiểu yêu tinh sau lưng cánh, mềm nhẹ mà đặt ở lòng bàn tay, dùng lòng bàn tay cọ hạ hắn đầu. Người đi Wanaku, ta không ngăn cản. Hắn ngữ khí ôn hòa, lục mắt sâu thẳm, nhưng nhất định phải có ta làm bạn. Thư Lê tiếng lòng khẽ run, ôm lấy tinh linh vương ngón tay hôn hôn. Xin lỗi mà nói, thực xin lỗi, ta không nên bỏ qua ngươi cảm thụ. Tinh linh vương mất đi hắn 7 lần, PTSD ngày càng tăng thêm. Lúc này đây luân hồi, phàm là hắn đi nguy hiểm địa phương, tinh linh vương đều như bóng với hình. Tuy rằng Enolic tỉnh ngộ, nhưng một cái kẻ phản bội tín dụng cơ bản bằng không. Chính mình xác thật không nên ỷ vào một chút ưu thế, không có sợ hãi mà một mình đi trước Wanaku, nguy hiểm không chỗ không ở, khó lòng phòng bị. Thư Lê run run cánh, đứng ở hắn lòng bàn tay, nghiêm túc nói, ta đi trước Wanaku, bố trí lại truyền tống trận chờ ngươi tới. Tinh linh vương nhíu lại mày cuối cùng giãn ra. Hảo, Thư Lê bay khỏi hắn bàn tay, rơi xuống mẫu thụ bộ rễ thượng. Chiều tinh linh vương huy xuống tay, nhanh chóng chui vào bộ rễ, nhìn tiểu yêu tinh biến mất. Tinh linh vương khẽ vuốt một sừng thú cổ. Vilila, ngươi đi về trước, khôi nhi tương đương. Một sừng thú lắc lắc phiêu giật cái đuôi, bước nhẹ nhàng nện bước, xoay người rời đi. Thư Lê thông qua mẫu thụ bộ rễ không gian, thực mau tới phân chi, hắn thật cẩn thận mà dò ra đầu. Kinh ngạc phát hiện trồng trọt mẫu thụ phân chi đình viện, chen đầy vị thành niên ám tinh linh cùng ấu tể, tình huống như thế nào? Ám tinh linh trẻ tuổi, vì cái gì đều tập trung đến nơi đây? Có nhiều như vậy ám tinh linh ở, hắn như thế nào bố trí truyền tống trận, đem tinh linh vương truyền tới? Hiện tại Wanaku đúng là sáng sớm, thái dương còn không tính độc ác. Thư Lê ghé vào cao cao nhánh cây thượng, nhìn đông nhìn tây, khuếch tán cảm giác lực, tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Chỉ chốc lát sau, hắn ở đông đảo vị thành niên ám tinh linh bên trong phát hiện Luca cùng Lano, bọn họ thần sắc nghiêm túc mà đứng ở góc, thường thường mà ngẩng đầu xem mẫu thụ. Luca, ngươi nói kia chỉ tiểu yêu tinh sẽ đến sao? Lano thứ 100 thứ dò hỏi. Sẽ. Luca chém đinh chặt sắt mà trả lời. Chính là, Lano lo lắng địa đạo, đều một ngày, liền cái bóng dáng cũng chưa nhìn. Luca trầm mặc, Lano thở dài, lẩm bẩm, không biết Ephid thế nào, an không an toàn. Hai ngày trước, Vương đột nhiên tuyên bố thoát ly hắc ám trận doanh. Phàm là thành niên ám tinh linh đều gia nhập quân đoàn. Hướng Cecilia quốc khởi xướng tiến công, chiến tranh đột nhiên bùng nổ. Rất nhiều ám tinh linh trở tay không kịp. Hơn nữa khiếp sợ phát hiện, hắc ám không hề bị bọn họ sử dụng. Đại bộ phận ma pháp không nhảy, ngay cả như vậy. Vương vẫn cứ kiên trì chiến đấu, ám tinh linh cũng không dám cãi lời vương mệnh lệnh. Sôi nổi gia nhập quân đoàn, mà vị thành niên ám tinh linh cùng ấu tể tập trung đến mẫu thụ nơi đình viện, từ năm vị pháp thần trông giữ bảo hộ, tiến đình viện trước. Vương từng đơn độc triệu kiến Luca, cũng dò hỏi về tiểu yêu tinh sự, kỳ thật ta vẫn luôn biết có chỉ tiểu yêu tinh ở trộm quà từ, vương. Một mở miệng, Luca sắc mặt trắng bệch, đừng sợ. Vương đạo, nếu ta muốn truy cứu, liền sẽ không hiện tại mới hỏi ngươi. Luca quỳ một gối xuống đất, cúi đầu không nói. Vương đi đến trước mặt hắn, duỗi tay vuốt ve hắn đầu, nhẹ ngữ, đi thôi, đi mẫu thụ nơi đó, chờ kia chỉ tiểu yêu tinh lại đây, hắn có thể tinh lọc các ngươi, không hề bị hắc ám tra tấn, tương lai thuộc về các ngươi. Luca ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át, kia một khắc hắn từ vương trên người cảm nhận được vô tận bi ai. Lúc sau, sở hữu vị thành niên ám tinh linh cùng ấu tể đều gom lại nơi này, mờ mịt chờ đợi. Luca, Luca, ngươi có thể nghe được ta thanh âm sao? Đột nhiên, mang ở trên lỗ tai hoa tai, vang lên tiểu yêu tinh thanh âm. Luca kinh ngạc mà mở to hai mắt, hắn tới. Chương 432 bị kinh đến thư Luca lôi kéo Lano rời đi góc. Đi đến mẫu thụ phía dưới, mặt khác vị thành niên ám tinh linh thấy thế, nghi hoặc mà nhìn chằm chằm hắn nhìn, bọn họ vừa động. Elway liền đi theo động, làm pháp thần cấp bậc ám tinh linh. Được vương mệnh lệnh, cực lực bảo hộ đình viện vị thành niên ám tinh linh. Tùy thời chú ý Luca nhất cử nhất động. Bởi vì kia chỉ có thể đủ tinh lọc ám tinh linh tóc vàng tiểu yêu tinh. Sớm tại hơn 30 năm trước liền trộm lẻn vào Wanaku. Cùng Ephit đạt thành hợp tác hiệp nghị, tiến hành trộm quả tử bí mật kế hoạch. Ephit đi Cecilia quốc sau, đem nhiệm vụ giao cho thân thủ nuôi lớn Luca. Luca tuân thủ nghiêm ngặt hiệp nghị, tiếp tục cùng tóc vàng tiểu yêu tinh âm thầm tư thông. Elway từ ám tinh linh vương trong miệng biết được cái này nổ mạnh tính tin tức, quả thực khó có thể tin. Thế nhưng có to gan lớn mật tiểu yêu tinh mạo nguy hiểm ở bọn họ mí mắt phía dưới làm ra trộm quả tử hành vi, càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng chính là vương biết lại dung túng hắn hành vi. Cho nên Enka khu vực kia chàng chiến dịch chung, vương đều không phải là lâm thời nảy lòng tham phản chiến, mà là sớm có dự mưu. Tóc vàng yêu tinh cường đại tinh lọc năng lực, cuối cùng làm hắn hạ quyết tâm thay đổi ám tinh linh tộc vận mệnh. Hết chương.